Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương, chương 233, thật tốt khi có ngươi bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một nơi cách xa thành thị, một tòa lâu đài cổ sừng sững đứng giữa rừng cây rậm rạp. Từ xa nhìn lại, thân lâu đài được xây bằng gạch màu tro đen, bao quanh bởi sắc xanh mướt của cây cối trên tường, những dây leo xanh thẫm bò đầy, vài nhánh nghịch ngợm còn vươn lên tận khung cửa sổ. Mạnh mẽ quân lấy những ô cửa đã nhuốm màu thời gian. Phía bắc lâu đài là một tòa tháp tròn, đỉnh tháp nhọn vút cao, từ xa còn có thể lờ mờ thấy vài khung cửa sổ vòm nhỏ đen sẫm. Lâu đài thoạt nhìn mang đến cảm giác âm trầm, u tịch, nhưng khi xe chạy vào tiền viện, sắc hoa rực rỡ nơi bồn hoa và những lùm cây xanh mát lại khiến cảnh vật trở nên dịu dàng, tràn đầy sức sống. Trước cửa lâu đài, một hàng người hầu mặc đồng phục hầu gái đứng chỉnh tề. Ánh mắt cung kính hướng về phía xe. Dẫn đầu là ba người cao gầy mang nét ngoại quốc, phía sau họ còn có hai thân ảnh nhỏ nhắn nép mình. Vừa bước xuống xe, một người đàn ông trung niên có gương mặt khá giống Chris lập tức bước đến, lễ độ tự giới thiệu. Ta là Henry, thuộc gia tộc Đái Duy. Đây là vợ ta, Jenny, con gái lớn Irene, con gái nhỏ Laura và con trai út Abel. Chắc các người đều biết Chris. Ta không ngờ Chris lại có nhiều anh chị em đến vậy, mà cha mẹ hắn trông cũng quá trẻ so với tưởng tượng. Phu nhân Đái Duy có ngũ quan sắc nét, dù đã có tuổi nhưng vóc dáng vẫn như người mẫu, đường cong quyến rũ và vóc hình nổi bật. Mái tóc vàng dài cuộn nhẹ sau đầu, khuôn mặt điểm chút trang điểm nhẹ nhàng. Irene là con gái lớn trong nhà, lớn hơn Chris một tuổi. Hai vợ chồng rất nhiệt tình chào đón chúng ta, ngẩng đầu nhìn tòa lâu đài cổ. Ta không khỏi thầm cảm thán. Griff quả thật là phú nhị đại, không trách sao luôn nhanh chóng xử lý các vấn đề tài chính. Gia đình họ nuôi một con kim mao rất lớn, lúc này đang không ngừng xoay quanh Griff, cái lưỡi dài hồng phấn thè ra, liên tục cọ lên quần tây hắn đầy thân thiết. An Bình vui vẻ chào hỏi mọi người, còn ta, đối diện với những gương mặt xa lạ, lại là người nước ngoài, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Ta sợ thứ tiếng Anh vụng về của mình sẽ khiến người khác cười chê. Dung Hoa, đừng lo. Ba mẹ ta đều nói được tiếng Trung, nên không cần sợ chuyện ngôn ngữ. Chris khe trấn an, vừa nghe thấy tên ta, Henry lập tức tiến lại, nhiệt tình nói. Ngươi chính là Dung Hoa. Chris đã kể rất nhiều về ngươi với ta, cả về An Bình nữa. Thấy thái độ của họ đối với ta có phần quá mức thân thiết, ta kéo nhẹ ống tay áo của Chris, hạ giọng nói. Có phải ngươi đã kể hết mọi chuyện về ta rồi không? Hắn bất đắc dĩ nhún vai. Ta cũng không muốn đâu, chỉ là Irene cứ bám lấy hỏi mãi, ta đành phải khai sạch. Ta vốn định lặng lẽ đến đây điều tra một chút, là một người bình thường, không gây chú ý, giờ xem ra, ý định đó hoàn toàn bất khả thi. Thôi thì cũng tốt, khỏi phải đến lúc đó lại xảy ra hiểu lầm hay mâu thuẫn gì. Ta cũng chẳng vòng vo, thẳng thắn nói rõ mục đích chuyến đi lần này. Chúng ta vào nhà rồi nói tiếp. Irene, dẫn các em ra sau vườn chơi đi. Jenny dịu dàng lên tiếng, rồi đưa chúng ta vào trong. Trước khi cửa đóng lại, ta nghe được đoạn đối thoại phía sau. Irene, họ là ai vậy? Sao lại có người đến nhà mình? Laura, nói với em cũng không hiểu đâu. Đi thôi, chúng ta ra trải lông cho Tom, nó còn chưa ăn trưa nữa kìa. Abel liền giữ chặt tay em gái. Kéo theo cả con chó Tom hướng về phía hậu viện. Bên trong phòng khách, Henry nghiêm túc hỏi. Dung tiểu thư, ý cô là ở âm phủ đang có chuyện lớn xảy ra, đúng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta kể lại toàn bộ chuyện ác quỷ bị phong ấn tầng đáy cùng việc nó đã trốn thoát, kể cả cái chết của Sa Gia. Vừa nói đến đây, trong lòng không khỏi chĩu xuống. Thật đáng tiếc khi nghe tin đó, Jenny nhìn ta đầy thương xót, nhẹ nắm tay chồng. Giọng đầy đồng cảm. Cô chắc đã trải qua rất nhiều khổ sở rồi. Nhưng thật ra, người chịu khổ không phải là ta, mà là Sa Gia, là Ẩn Vương, là Tiểu Bạch. Phán quan có điều tra được, luồng sức mạnh khiến ác quỷ thoát ra có liên quan đến chuyện đang xảy ra tại đây. Chỉ là ông ấy không thể rời âm phủ để đến điều tra, nên ta đã tự nguyện thay mặt đi. Sắc mặt Henry trầm hẳn, hắn lắc đầu, hai tay đan vào nhau rồi liên tục cọ sát. Ánh mắt đảo khắp gian phòng như đang suy tính điều gì đó rất khó nói. Bên này vừa kết thúc chiến tranh, Minh Vương vẫn đang tăng cường nhân lực tìm kiếm bảo vật khắp nơi, tranh thủ thời điểm dao động giữa hai giới còn chưa ổn định để kịp thu hồi. Ta nhớ lại câu nói của Hắc Vô Thường, chẳng phải các ngươi đã nắm được đại khái vị trí của bảo vật rồi sao? Jenny không nhịn được lên tiếng, thực ra đúng là chúng ta đã tìm ra một khu vực khả nghi. Nhưng phạm vi vẫn quá lớn, nàng ngừng lại một chút, như đang cố cân nhắc lời nói, vẻ mặt mang theo chút bối rối khó tả, rồi đột nhiên im lặng. Chúng ta đã khoanh vùng được trong một châu, nhưng với chúng ta mà nói, muốn tìm được món đồ ấy trong một châu rộng lớn chẳng khác nào mò kim đáy biển. Cách nàng dùng thành ngữ thật chuẩn, một câu nói đã lột tả đúng nan đề trước mắt bọn họ. Muốn tìm được bảo vật trấn áp minh giới giữa biển người mênh mông, thật sự là quá khó. Nhưng với tình hình hiện tại, chúng ta đã không còn lựa chọn nào khác. Dù có là mò mẫm trong bóng tối, thì vẫn phải tiến về phía trước. Không bước thì vĩnh viễn không có tiến triển, dù chỉ là một tia manh mối cũng không thể bỏ qua. Minh Vương từng nói, nơi nào quỷ hồn tụ nhiều, âm khí nặng, nơi đó rất có thể có dấu vết. Vì vậy, gần đây gia tộc ta đã bắt đầu tiếp nhận một số nhiệm vụ trong châu ấy, hy vọng từ đó lần ra đầu mối. Chris lúc này cầm theo một tấm bản đồ hơi nhàu nát bước tới, trải ra trước mặt ta, chỉ tay vào một khu vực được khoanh tròn bằng mực đỏ. Vừa nhìn thấy tên châu ghi trên bản đồ, mắt ta lập tức mở to. Chẳng phải, đây chính là nơi mẹ ta đang công tác sao? Nghĩ đến dáng vẻ khó xử của mẹ và ông An hôm trước, rõ ràng có điều giấu ta, lại thêm sự trùng hợp này trông thì ngẫu nhiên nhưng lại quá mức vừa khớp, ta càng thêm tin chắc suy đoán trong lòng mình. Xem ra, việc mẹ đột nhiên sang nước ngoài công tác, e rằng chẳng liên quan gì đến công việc thật sự, mà là có dính dáng đến biến động âm dương lưỡng giới đang xảy ra tại quốc gia này. Tiểu Hoa, An Bình ngồi bên cạnh khẽ đẩy tay ta, gọi một tiếng. Ta mới hoàn hồn, vội mỉm cười xin lỗi, ngại quá, vừa rồi thất thần một chút. Không sao đâu, người vượt ngàn dặm đến đây, có lẽ cũng khó thể lập tức nắm được manh mối. Nhưng ta đảm bảo, chúng ta sẽ nhanh chóng làm rõ mọi chuyện, cho ngươi một lời giải thích thỏa đáng. Nhìn thấy vợ chồng họ có phần khách khí với ta, ta liền xua tay, nói. Không cần vội, cũng không nên ép buộc, chuyện tìm kiếm bảo vật, ít nhiều còn cần đến vận khí. Khi đến thời điểm, tự khắc nó sẽ hiện ra, gấp gáp chỉ khiến rối loạn cục diện. Vợ chồng Đái Duy ngồi đối diện liếc nhìn nhau, do dự một lát, rồi Henry mở lời, giọng có phần ngập ngừng. Còn một chuyện nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Vương muốn gặp ngươi một lần, ta vừa mới đặt chân đến quốc gia này chưa được mấy tiếng đồng hồ, vậy mà Caesar đã biết. Nhưng hắn muốn gặp ta để làm gì? Ta tự thấy trên người mình chẳng có thứ gì có thể khiến hắn quan tâm. Minh Vương nói ngươi không cần đến ngay lập tức, chỉ hy vọng có thể gặp mặt sớm. Ta gật đầu, sau đó lại trò chuyện thêm với vợ chồng họ một lúc. Rồi Henry dẫn Chris và Dương Ý rời đi, hình như là vào thư phòng bàn bạc phương án hành động tiếp theo. Jenny vì muốn đích thân tiếp đãi chúng ta, nghe nói còn định tự xuống bếp, cùng vài người hầu vào bếp chuẩn bị một bữa tiệc lớn. Xin hỏi cô có kiêng ăn gì không? Người phụ nữ xinh đẹp vừa đi vừa quay đầu hỏi. Ta khẽ lắc đầu cười. Nàng liền như một cánh bướm nhẹ nhàng bay lướt qua, rất nhanh đã khuất bóng khỏi tầm mắt. Khi ta tưởng nàng đã thực sự rời đi, cánh cửa lại khẽ hé mở, một cái đầu thò vào. Dung tiểu thư, cứ thoải mái nhé, có chuyện gì cần, cứ nói với Anna là được. Jenny nháy mắt với ta một cái, người hầu đứng bên liền cúi người chào nhẹ. Phòng khách thoáng chốc chỉ còn lại ba người, ta, An Bình và Anna đang lặng lẽ đứng cạnh cửa. Từ lúc đến đây, ta vẫn chưa thấy bóng dáng An Gia Gia đâu, khiến lòng không khỏi thắc mắc. An Bình quả không hổ là người từng ngủ cùng ta một giường, cùng chia sẻ đôi giày bạn thân. Vừa liếc đã nhìn ra suy nghĩ trong lòng ta, Gia Gia mang theo vài người của An Gia Phái đi làm nhiệm vụ rồi. Ta tựa lưng vào sofa, nghiêng đầu nhìn nàng, giọng nhẹ. Lúc ông ấy tìm được ngươi, có gây khó dễ gì không? An Bình lộ ra vẻ bất đắc dĩ, dựa đầu vào vai ta, bĩu môi. Ngoài một trận bị mắng té tát thì cũng chẳng sao. Cũng đúng thôi, trong lòng ta buồn cười nghĩ ngợi, bất chợt lại nhớ tới một người, đưa mắt đảo quanh vài lượt, vẫn chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Ca ca ngươi đâu rồi? Sao không thấy? Chắc lại ở hậu viện thôi. An Bình nói rất thản nhiên, giọng điệu chẳng có chút gợn sóng, như thể đã quen thuộc đến mức chẳng buồn để tâm. Đừng nhắc đến hắn trước mặt ta. Trong lòng hắn, ta còn không bằng con chó Tom kia đâu. Nàng nói giọng hơi chua, khiến ta thoáng ngạc nhiên, nhưng phần nhiều là cảm thấy mừng thay cho nàng. Từ khi nào mà An Bình và An Hiên lại thân thiết đến thế? Ta còn bắt được cả biểu cảm ghen tuông hiếm thấy của nàng. Thật sự là chuyện lạ hiếm gặp. Nàng tựa đầu lên vai ta một lúc, rồi như phát hiện điều gì đó, tay lập tức sờ xuống bụng ta. Vừa chạm vào, liền kinh ngạc bật dậy khỏi sofa. Ngươi làm sao lại mập lên như vậy? Ta cảm thấy trên thái dương mình như mọc thêm một cái giếng. Đây đã là người thứ mấy nói ta béo rồi. Ngươi quên là ta đang mang thai à? Nàng nhìn ta với vẻ mặt danh mãnh, bỗng bật cười ha ha, ôm bụng mà nói. Nhìn sắc mặt của ngươi kia, ha ha, ta đùa thôi, tất nhiên ta nhớ, chỉ là không ngờ, nó lại lớn nhanh như vậy, sờ lên tròn vo thật. An Bình đưa tay vuốt nhẹ bụng ta, động tác dịu dàng, trong phòng khách cũng dần trở lại sự yên tĩnh ban đầu. Một lúc lâu sau, nàng khẽ lên tiếng, giọng nhẹ nhàng đến run rẩy, mặt áp sát vào bụng ta. Còn may là có ngươi bên cạnh, tiểu hoa. Ta, được rồi, ta cắt ngang, xoa đầu nàng, giọng ôn tồn. Chuyện quá khứ rồi, ta đã sớm tha thứ ngươi rồi. Xem ra nàng vẫn còn áy náy vì chuyện năm đó ta chuyển trường. Nhưng ta chưa từng thật sự trách nàng. Cách chương.